Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581. Chương 581. Tin tức trọng đại. Hạ, thời gian trôi qua, đảo mắt lại là hơn 2 tháng đi qua. Bạch Vũ Triết cảnh giới rốt cục lại tăng lên một chút. Đã đến tinh tụ cảnh đỉnh phong, sức chiến đấu cũng có tăng lên. Cũng ngay tại hắn xuất quan hơi thông khí thời điểm, sư phụ hắn Thẩm Hồng Vũ đến tìm hắn, mà lại sắc mặt tương đối ngưng trọng. Thẩm Hồng Vũ đến tìm hắn cũng không kỳ quái, mỗi tháng ít nhất đều sẽ tới mấy lần, đa số là tới chỉ điểm hắn tu luyện, còn có chính là cho hắn mang đến một số đặc thù dược liệu. Những vật này đều là Thiên Lam Đại Đế bản chép tay ghi chép bên trong dược vật. Bạch Vũ Triết vẫn luôn là trường kỳ sử dụng, cũng dễ ứng phó về sau độ kiếp. Cho dù là hắn đi ra lịch luyện thời điểm, cũng là mang rất nhiều đi ra. Đối với chuyện này hắn có thể nửa điểm cũng không dám qua loa. Hắn sẽ phải gặp phải thứ ngũ kiếp còn hơi tốt một chút. Bất quá cũng là phi thường hung hiểm, cho nên những này có thể tăng cường độ kiếp hy vọng đồ vật không có chút nào có thể thiếu. Nhưng là từ đệ lục kiếp bắt đầu, phía sau mỗi một kiếp đều là cửu tử nhất sinh cục diện. Bất quá Bạch Vũ Triết trước mắt còn không cần nghĩ nhiều như vậy. Sư phụ, Bạch Vũ Triết liền vội vàng tiến lên hành lễ, hỏi tiếp, ngươi không phải hôm qua mới tới qua sao? Có chuyện gì? Hắn nhìn ra, Thẩm Hồng Vũ sắc mặt có chút không đúng. Trước đó mỗi lần tới thời điểm, trên mặt đều là mang theo nụ cười. Thẩm Hồng Vũ từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Tiếp lấy trầm giọng nói, tà giáo võ giả động thủ. Cái gì? Bạch Vũ Triết cũng là biến sắc, vội vàng mở miệng hỏi, chuyện xảy ra khi nào? Quy mô lớn không lớn? Tình huống bây giờ thế nào rồi? Bạch Vũ Triết một hơi hỏi 3 cái vấn đề. Trên mặt biểu lộ cũng rất là nghiêm túc. Cái này có thể tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Tà giáo võ giả mặc dù tại nhân số xác thực so ra kém chính đạo võ giả, chiếm cứ địa bàn cũng muốn nhỏ rất nhiều. Đương nhiên thực lực tổng hợp cũng là so ra kém. Nhưng là bọn hắn tinh anh cùng cường giả phương diện nhưng tuyệt đối sẽ không so chính đạo võ giả kém. Thậm chí có chút thủ đoạn càng khủng bố hơn, càng thêm có thể làm cho người sợ hãi. Trong lịch sử phát sinh qua chính tà đại chiến số lần không ít, mỗi một lần đều tạo thành sinh linh đồ thán. Mặc dù tuyệt đại số đều là chính đạo võ giả thắng, nhưng mỗi một lần đều là tổn thất nặng nề, đè chết vong tỷ lệ đều là chính đạo võ giả chết người càng nhiều hơn một chút. Mà lại cũng là có tà giáo võ giả chiến thắng thời điểm, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không thể chân chính khống chế toàn bộ đại lục. Chính đạo võ giả thời gian hùng mạnh, tự nhiên cũng thử qua vây quét tà giáo võ giả, mặc dù cũng lấy được một số hiệu quả, nhưng lại cũng căn bản không cách nào chân chính tiêu diệt. Quy mô không nhỏ, cơ hồ đã càn quét đại lục 1/10 diện tích. Bọn hắn phát động rất đột nhiên, coi như chính đạo võ giả bên này sớm có đề phòng, cũng nguyên vẫn là bị đánh trở tay không kịp. Tuyệt đại đa số tông môn gia tộc đều đã nhận công kích. Thậm chí đã có một cái nhất lưu tông môn bị triệt để đồ sát diệt vong. Tình huống đã phi thường nguy cấp. Thẩm Hồng Vũ mở miệng nói ra, vừa nhắc tới những này, sắc mặt trở nên càng thêm nặng nề. Bạch Vũ Triết sắc mặt cũng rất khó coi. Hắn cũng giống vậy không nghĩ tới, tà giáo võ giả một phát động, thế mà tựa như là lôi đình phích lịch, nhanh chóng như vậy, thế mà ngay cả nhất lưu tông môn đều đã có gặp nạn. Sư phụ, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta Thông Thiên Tháp có phải hay không muốn nhúng tay? Bạch Vũ Triết trầm ngưng một lúc sau, mở miệng hỏi, phải. Mặc dù chúng ta Thông Thiên Tháp bình thường cũng không làm sao nhúng tay thế tục, những tông môn khác bất kể thế nào minh tranh ám đấu, thậm chí là tông môn đại chiến,